Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2389, mỗi một lòng người bên trong đều có một cái khác hắn. Năm 2008 thu được lần thứ 61 Cannes Hội Điện ảnh Kodak phim ngắn điện ảnh phân thưởng. Liền ghi chép một cái tinh thần phân liệt người bệnh, Trịnh Nhân nói là tinh thần phân liệt. Không phải nhân cách phân liệt. 91cm ra. Ngoặc kép. Khai hiên. Ừ. Cái đó phim là đơn thuần nói chuyện vớ vẩn. Người cảm thấy 150 tấn vẫn thạch rơi xuống. Nện ở nhà hắn đối diện dây anten lên. Người khác còn có thể sống. Tô Vân hỏi. Người đây là tranh cãi. Một cái ngắn thiên. Cũng không phải là phim phóng sự. Đạo diễn chủ yếu biểu đạt ý kiến không phải vẫn thạch rơi xuống tạo thành tổn thương bao lớn. Muốn là dựa theo ngươi nói, chính là 2012. Ta biết, cái phim này chủ yếu là miêu tả do xã giao lo âu chứng phát triển đến chứng vọng tưởng. Chứng tự bế tinh thần phân liệt người bệnh, từ phát bệnh đến tìm kiếm người khác cứu chuộc và từ ta cứu chuộc thất bại sau đó. Cuối cùng tự sát quá trình. Tô Vân cười ha ha một tiếng nói. 150 tấn sao? Ngụ ý là một phần 150 cái này chứng tự bế bị bệnh tỷ lệ. Tô Vân nói tiếp đến. Lão bản, ngươi thì có chứng tự bế nghiêng về. Mỗi lần ăn cơm cũng được ta kêu ngươi. Ngươi thân là một người chữa bệnh tổ trưởng. Chẳng lẽ cũng không áy náy sao? Trịnh Nhân cười một chút. Không có lúc này và Tô Vân tranh cãi. 91cm. Cũng có ngụ ý. Nguyên tử tự đếm 91 chính là mộc. Gọi tắt pa. Mà pa giống vậy đại biểu ép mạnh đơn vị Pascal. Đại biểu áp lực. Vân Ca Nhi nói đúng. Lâm Uyên nói. Ta xem qua cái đó phim. Rất nhiều chi tiết đều có tính đại biểu. Ta nhìn thời điểm. Cao độ hoài nghi đạo diễn tự mình là một cái tinh thần phân liệt người bệnh. Xem bộ nhược thiên, tinh thần phân liệt là có thể, nhưng nhân cách phân liệt, ta vẫn là cẩn thận không đồng ý. Hắn là tự mình làm áp lực quá lớn, thuộc về khăng khăng hình nhân cách. Trịnh Nhân nói, uống olanzapan, chứng minh bệnh viện tâm thần bác sĩ cũng là như thế chẩn đoán. Muốn dùng dược vật giúp hắn giải áp. Người ta giải áp lực phương thức là nhà bảo. Tô Vân lại bắt đầu tranh cãi. Đừng nói như vậy. Ta cảm thấy giả nhân cách phân liệt là có thể. Tinh thần phân liệt sau đưa đến chưa rõ nhân cách. Phân liệt, một loại đến gần ảo giác và thác loạn trạng thái. Hai hướng tình cảm chướng ngại cũng có thể đạt tới hiệu quả giống nhau. Chính là ở mình trong đầu và một người khác đối thoại. Như vậy sẽ đưa đến đối với thân phận mình phân biệt chướng ngại. Cái này thì thật hiểu không đi. Lên, Tô Vân nói, áp lực lớn, mình giải áp lực phương thức có rất nhiều. Nhìn dáng dấp lại người cường đại. Trong lòng luôn có một mảnh đất mà là mềm mại. Cũng có thể và cái đó bộ nhược thiên cường thế có. Quan hệ. Lâm Uyên tiếp lời nói, buổi chiều hắn đến khám bệnh thời điểm, ta cảm thấy hắn mặc dù nhìn như khách khí, thật ra thì từ trong xương xem thường tất cả mọi người. Kém không nhiều là cái ý này đi. Tô Vân nói, hoài nghi hết thảy, không có cảm giác an toàn, cố chấp muốn đạt thành hết thảy mục đích, thậm chí không tiếc thủ đoạn, và lão Cao nói cái thứ hai ca bệnh so. Hắn cái này loại không điên ma không được sống người. Thật chưa chắc là hạnh phúc. Ta cảm thấy ngươi dùng không điên ma không được sống để hình dung. Cũng không cho phép xác thực. Trịnh Nhân nói, bộ nhược thiên là khăng khăng. Là trong xương đồ, không phải là vì sống được. Sống tốt hơn cho mình ra áp như vậy. Người bình thường có thể nhân cách phân liệt sao? Lâm Uyên có chút bận tâm hỏi. Ta có mấy cái bạn học, ngày trước bạn trai rất nhu mì đáng yêu, ở phòng ngủ nhưng luôn là rất cường thế. Ngươi nói không tính là, Tô Vân nói, ai còn không có mấy người mặt nạ tới. Này, ngươi xem lão bản, bây giờ trên mặt liền mang mỉm cười mặt nạ. Thật ra thì hắn trong lòng đối với ăn uống vui đùa đặc biệt khinh thường. Liền muốn trở về làm giải phẫu. Ngươi nói người này có phải bị bệnh hay không? Ngươi nói mặt nạ rất thích hợp. Trịnh Nhân không để ý tới sẽ Tô Vân khắc nghiệt miêu tả, mà là bình thản nói, mỗi một cái mặt nạ thật ra thì đều là một cá phân trúc nhân cách. Nhưng loại chuyện này, nói nha, nói chuyện nói một nửa liền dừng lại. Ngươi cái này sẽ không tốt đi. Ta xem qua một cái nghiên cứu như thế nào tiến hành nhân cách phân liệt, an toàn nhân cách phân liệt thiệp. Trịnh Nhân có chút bận tâm nói, ta đi, người thú vị như vậy sao? Trở về phát cho ta xem. Tô Vân hứng thú lập tức đã tới rồi. Nhìn cái gì xem, người nếu là chia ra tới một cô bé gái nhân cách. Mỗi lần lên giải phẫu không phải chạy đến nữ phòng thay quần áo làm thế nào? Trịnh Nhân rất nghiêm túc, rất lo lắng nói đến, nghe rất vô kê sự việc, tựa hồ chỉ là một đùa giỡn, nhưng Trịnh Nhân vẫn là cẩn thận cự tuyệt hết thảy có khả năng. Cát, Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu phiêu đáng đáng, Trịnh Nhân bỗng nhiên có chút hoài nghi, ở Tô Vân trong lòng, có phải hay không thường xuyên cùng hắn ngạch tiền tóc đen đối thoại đâu? Nói tiếp, Tô Vân nói, cái đó nghiên cứu nói, muốn an toàn hơn thử nghiệm nhân cách phân liệt, liền nhất định không thể cho mình phó nhân cách đặt tên. Ngoặc kép, trong phòng một phiến cười khanh khách, những lời này bản thân mang theo như vậy cảm giác âm trầm, để cho tất cả mọi người lòng cũng làm run lên, vốn là hư không mờ mịt một chuyện, nhưng Trịnh Nhân giờ phút này nói ra, giống như là một cổ tử hàn như gió ở bên tai gào thét, trong lòng vô căn cứ huyễn muốn đi ra một cái hắn, lại cho hắn dạy cái tên chữ, giống như là bộ nhược thiên cái đó hắn gọi là Vương Đại Tráng như nhau. Ta có một người bạn học chỉ như vậy, thường duyệt dùng ngón trỏ phải đẩy một cái mắt kiếng kính chiếc, nói nàng nguyện ý ăn cái gì. Trịnh Nhân cảm thấy nàng không phải chiếu tả y nhân, nhưng vẫn là rất cảnh giác nhìn thường duyệt. Nhưng nàng đang giảm cân, mỗi lần ăn cái gì trước cũng biết nói, tiểu manh, ngươi không thể ăn nữa, ngươi đang giảm cân. Thường duyệt bắt đầu học nàng biết cái cô gái này mà lối nói chuyện, vốn là rất thường gặp sự việc, rất nhiều cô gái cũng sẽ nói như vậy nói, manh tách tách rất đáng yêu. Nhưng là ở ngày hôm nay loại trường hợp này hả? Nói ra sau lại để cho người cảm thấy trong lòng run lên. Nàng sau đó thì biết nói thật xin lỗi rồi. Ta lại ăn một miếng. Liền một miệng. Sau đó thanh âm liền sẽ trầm thấp một chút. Nói vậy thì một miệng. Cuối cùng nàng sẽ rất vui vẻ nói, cảm ơn người đại manh. Ta liền ăn một miếng à? Thường duyệt hỏi. Cái này có tính hay không là nhân cách phân liệt? Vẫn là đặt tên như vậy. Trịnh Nhân phát hiện thường duyệt tranh cãi cũng có chứng. Cái này loại cũng không tính là vô ý thức, hoặc là vì biểu hiện mình kawaii một mặt, hoặc là vì cho mình thất bại giảm cân tìm một cái cớ. Chỉ là Trịnh Nhân không có tranh luận. Tranh luận cái gì? Trừ toàn viện cùng xem bệnh ra, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ném ra một cái quan điểm, mọi người vừa nói chơi thôi, có cái gì tốt tranh luận. Tống Doanh đang trầm tư, mình nguyện ý ăn xúc xích, mỗi lần ăn xúc xích thời điểm trong lòng tựa hồ cũng ở đây và từ trước mình đối thoại. Trước kia đắng không thể trắng gặp, nhất định phải sống ra cái dạng người tới, vậy mình cái này loại coi là sao? Nhưng Tống Doanh chỉ suy nghĩ một chút, chợt cười. Mình làm gì vậy đâu? Làm sao có thể như thế dễ dàng bị ảnh hưởng đến suy nghĩ cùng phán đoán? Ông chủ Trịnh bọn họ đang thảo luận bệnh tình. Mình nhưng nếu không phải là sinh rời cứng rắn bộ lên người giữ. Như vậy nhưng mà không tốt. Có lẽ mỗi một lòng người bên trong đều có một cái khác hắn hoặc là nàng vậy nói không chừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https